Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, quỷ dị súng án. Ban đêm, 5 giờ rưỡi, lưới truyền bá điện đài, lưới môi pháp chế chuyên mục bộ, Lâm Niệm lôi thân mang bó sát người Âu phục màu đen sáo trang. Một đầu mái tóc cuộn tại sau đầu, mắt ngọc mày ngài, tinh thần già dặn gõ gõ bộ trưởng văn phòng cửa phòng. Vào, trong phòng truyền đến tiếng la, Lâm Niệm lôi đẩy cửa tiến vào, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Triệu Bộ, ngài tìm ta, ai u, tiểu Lâm A, Triệu Bộ là cái hơn 50 tuổi trung niên. Dáng người mập ra, đầu hình dầu mỡ, nhưng nhìn xem coi như hòa ái. Đến, ngồi, Lâm Niệm lôi nghe tiếng ngồi ở bàn làm việc đối diện. Nhẹ giọng hỏi, Triệu Bộ. Ngài tìm ta nói là lần trước chuyên mục sự tình sao? Không, có cái mới việc cho ngươi. Triệu Bộ cười nói ra. Ước chừng một cái giờ trước đó, Tùng Giang Bắc Trạm bên kia phát sinh cùng một chỗ cầm súng án giết người. Cái này việc ngươi đi cùng. Yêu cầu là đào sâu súng án nguyên nhân. Kỹ càng đưa tin sự kiện toàn bộ quá trình. Chi tiết làm càng hoàn thiện càng tốt. Chúng ta chuẩn bị làm 4 kỳ liên tục đưa tin. Lâm Niệm lôi nghe tiếng có chút mộng, mắt to nháy một cái hỏi. Triệu Bộ, ta nhớ được, ngày trước kia là không cho ta theo dõi đưa tin cái này hung sát án A. Trước kia việc là đã nguy hiểm, lại không có gì cá nhân công tích có thể kiếm. Cho ngươi đi làm gì? Triệu Bộ trưởng rất ngay thẳng nói ra. Ngươi gì hay cùng ta rất quen, là bạn học cũ, ngươi muốn ở ta nơi này mà ra điểm vấn đề gì? Vậy ta bàn giao thế nào a? Triệu Bộ, trong công việc, ta vẫn là giải quyết việc chung tốt, bằng không thì các đồng nghiệp sẽ đối ta có ý kiến. Lâm Niệm lôi hàm hàm gãi đầu trở lại. Ha ha, người vẫn là quá tính trẻ con. Triệu Bộ trưởng cười một tiếng, chỉ vào Lâm Niệm lôi nói ra. Cái này việc, liền cho ngươi, ngươi đuổi theo đi. Được rồi, ta nhất định đem công việc làm tốt. Lâm Niệm lôi ngược lại là phi thường muốn cùng cái này tin tức. Vì lẽ đó cũng không có nhăn nhó. Triệu Bộ trưởng uống ngụm nước trà. Đột nhiên hỏi. Tiểu Lâm, người chủ nhật có thời gian không? À, Lâm Niệm lôi sững sờ. Có oa, thế nào? Con trai của ta chủ nhật trở về. Triệu Bộ cười mời nói. Ngươi tới nhà ngồi một chút a. Hắn nghe nói ngươi tại ba khu bồi dưỡng qua một năm. Rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lâm Niệm lôi nhanh chóng chớp động mắt to, hơi có vẻ lúng túng vuốt vuốt lọn tóc. Tốt a, ta chủ nhật đi. Ha ha, con trai của ta tương lai cũng sẽ vào lưới truyền bá đài. Triệu Bộ trưởng một câu hai ý nghĩa nói. Ra, các ngươi những này ưu tú người trẻ tuổi ở giữa nhiều đi vòng một chút. Cũng coi là cường cường liên hợp a. Lâm Niệm lôi nghe tiếng đứng dậy. Nhất định, vậy ta đi trước vội vàng cái này việc. Triệu Bộ, đi thôi. Triệu Bộ gật đầu. Số 88 trong đại viện, Tần Vũ vừa giao xong tân phòng thuê, liền tiếp đến Chu Vĩ điện thoại. Uy, Bắc Trạm bên này xảy ra chuyện rồi. Ngô Diệu công ty đối tác Nghiêm Khang, còn có hắn lái xe bị người đánh chết tại vừa mua trong phòng. Chu Vĩ lời nói gấp rút, ta đã đến hiện trường. Tần Vũ ngu ngơ đứng tại chỗ, đại não cực tốc vận chuyển nửa ngày hỏi, sao, làm sao đột nhiên lại chết một cái, ta cũng không có tìm hiểu được a, không thích hợp. Vụ án này để người càng nghĩ càng không đúng sức lực. Tần Vũ ánh mắt nghi ngờ lắc đầu, cảnh ti trong ai trước hết nhất tiếp án, đội một tiếp án, sau đó chúng ta bên này liền bị thông chi. Chu Vĩ chi tiết đáp lại nói. Lưu Bảo Thần đâu? Tần Vũ hỏi, hắn vừa bị thông chi đến, chính hướng bên này đi đâu? Là ai xác nhận Nghiêm Khang thân phận? Là đội một bên kia xác minh? Tình huống cụ thể ta không biết, dù sao ta đến thời điểm, bọn hắn liền nói đây là Ngô Diệu công ty đối tác. Chu Vĩ tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói, chuyện này hẳn là sẽ không tính sai. Tần Vũ cẩn thận suy nghĩ nửa ngày về sau. Lập tức giọng nói dồn dập phân phó nói. Vĩ ca, người lập tức dẫn người kiểm tra một chút hiện trường. đã đang kiểm tra. Pháp giám, pháp y đều đến đây. Ngay tại lấy chứng. Không, ta nói không phải cái này. Tần Vũ lập tức lắc đầu. Khuôn mặt lạnh lùng nhắc nhở. Người ngẫm lại xem. Nghiêm Khang trụ sở trong. Có cái gì là chủ yếu? Chu Vĩ sững sờ. Người nhanh đi làm. Ta lập tức liền đến. Tốt, ta đã hiểu. Cứ như vậy, Tần Vũ cúp máy điện thoại. Cất bước liền hướng ngoài cửa đi. Liền mới phòng cho thuê hợp đồng cũng không kịp lấp. Trên đường, Lưu Bảo Thần ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại xông Viên Khắc nói ra. Đúng, ta vừa bị thông chi. Ngay tại hướng hiện trường đi đâu? Bị giết cơ bản nguyên nhân làm rõ ràng sao? Viên Khắc cấp bách hỏi. Là ngoài ý muốn vụ án. Vẫn là bị có ý định làm chết. Đội một bên kia hiện tại tất cả đều là lão Lý người. Trong điện thoại bọn hắn cái gì đều không có nói với ta. Lưu Bảo Thần thanh âm trầm thấp đáp lại. Nói, nếu không phải ta người trong đội gọi điện thoại cho ta. Vậy chuyện này ta còn không biết đâu. Người lập tức chạy tới. Tùy thời cùng ta thông tin. Ta đã biết, tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Độc tòa nhà lầu 2 cổng. Đường ranh giới đã kéo lên. Chung quanh đứng mấy chục hào xem náo nhiệt quần chúng. Con đường bên trái. Lung tung đình trệ ô tô đem con đường phong kín. Lâm Niệm Lôi ăn mặc thật dày áo lông. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ hướng về phía thường trực nhân viên cảnh sát quát. Lời hữu ích nói hồi lâu. Ngươi làm sao lại loại thái độ này? Chúng ta là lưới truyền bá đài pháp chế chuyên mục. Chúng ta có hiểu rõ tình hình quyền. Ngươi vì sao không cho chúng ta đi vào? Chúng ta đang kiểm tra hiện trường. Làm sao có thể để ngươi đi vào? Ta nói. Chúng ta chỉ ở cổng chụp ảnh. Sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi làm việc. Cổng cũng không được. Ngoặc kép. Tốt. Vậy chúng ta có thể chờ. Các ngươi lúc nào có thể lấy chứng xong? Lâm Niệm Lôi chịu đựng nộ khí hỏi. Khó mà nói. Chờ xem. Nhân viên cảnh sát sắc mặt không kiên nhẫn đáp lại. Ngươi thái độ gì? Lâm Niệm Lôi khí đều muốn nhảy dựng lên cắn người. Két két. Đúng lúc này. Cảnh dụng ô tô đình trệ. Tần Vũ dẫn Đinh Quốc Chân. Phó Tiểu Hào bọn người đối diện đi tới. Tần đội. Tần đội. Đường ranh giới bên ngoài hai cái đội một nhân viên cảnh sát. Nhiệt tình theo Tần Vũ lên tiếng chào hỏi. Tần Vũ hướng bọn hắn nhẹ gật đầu về sau. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lâm Niệm Lôi hỏi. Ngươi tới đây làm cái gì? Ai nha? Ngươi tới quá là thời điểm. Lâm Niệm Lôi mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn xem Tần Vũ. Duỗi ra tay nhỏ dắt lấy cánh tay của hắn nói ra. Giúp đỡ chút. Để chúng ta đi vào đập điểm ảnh chụp. Làm đưa tin. Đừng nói nhảm. Bên trong kiểm tra đâu? Làm sao có thể để ngươi đi vào? Chúng ta không thêm phiền. Ngay tại cổng chiếu mấy chương ảnh chụp. Lâm Niệm Lôi nũng nịu nói ra. Tiểu ca ca. Giúp đỡ chút. Quay đầu mời ngươi ăn cơm. Ok không? Có thể mời ta ngủ một giấc không? Ngươi cút cho ta. Lâm Niệm Lôi mặt đỏ dần. Một hồi. Chờ pháp y cùng pháp giám nhân viên kỹ thuật đều đi ra. Các ngươi lại đi vào. Tần Vũ ghé vào Lâm Niệm Lôi bên tai nhẹ nói một câu. Được, Lâm Niệm Lôi gật đầu. Ta trước làm việc, Tần Vũ cùng với nàng lên tiếng chào. Cất bước liền lên bậc thang. Mấy phút sau, lầu một trong đại sảnh. Chu Vĩ cầm trong tay một cái to lớn vật chứng túi đi tới. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ngươi làm sao cảm giác chuẩn như vậy? Hai ta nói chuyện điện thoại xong. Ta còn thực sự tìm tới chủ yếu. Là cái gì? Tần Vũ hỏi. Ta tại Nghiêm Khang phòng ngủ trong ngăn tủ. Tìm được hắn cùng Ngô Diệu công ty tối sổ sách. Cùng 7-8 bản tư sổ sách. Chu Vĩ ánh mắt hưng phấn nhìn xem Tần Vũ. Ha ha. Phía trên này tin tức có thể nhiều lắm. Tần Vũ lâm vào trầm tư. Tần đội. Cùng lúc đó. Tiểu Thái G đi tới. Há mồm hô. Chỗ này rời Bắc Trạm rất gần. Bên cạnh có giám thị thu hình lại. Ta xem một cái. Người hiểm nghi phạm tội hết thảy có 5 cái. Mặc dù mang theo mặt nạ. Có thể người dẫn đầu hình dáng đặc thù. Theo sát hại Ngô Diệu hung thủ là 10 phần ăn khớp. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cúi đầu lẩm bẩm một câu. Đêm hôm đó Lưu Bảo Thần nhận được báo cáo, hẳn là nhóm này Lôi Tử Minh gọi điện thoại diễn trò, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.